Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1261. Đệ 1261 chương Đa Tạ Khích Lệ. Hồng Loan hít sâu một hơi, chịu đựng muốn biến sắc mặt xúc động. Ngô Thanh Thiển cái này đáng giận nữ nhân tuyệt đối là cố ý. Cố ý làm chính mình nói ra coi trọng Băng Hoa nói. Nàng ở đưa ra ra tay trị liệu yêu cầu thu phí dụng. Chính mình làm trò nhiều người như vậy cũng không có khả năng cự tuyệt. Nếu không vừa rồi nói Ái Hoa, không thể gặp Băng Thảo sinh bệnh, hiện tại lại luyến tiếc tiêu tiền vì này trị liệu. Đó chính là chính mình phiến chính mình cái tát. Hồng Loan tay nắm thật chặt, nhìn Ngô Thanh Thiển cười hỏi. Kia không biết Ngô tiểu thư nếu là ra tay cứu trị Băng Hoa, yêu cầu nhiều ít phí dụng đâu. Này cây băng thảo nếu là không trị liệu nói trong vòng 3 ngày hẳn phải chết. Ta thường lui tới ra tay trị liệu đều là dựa theo hoa cỏ bản thân giá trị tới thu phí. Rốt cuộc như vậy khan hiếm cao cấp linh thảo, muốn lại tìm được đệ nhị cây nhưng không dễ dàng. Có linh ngọc đều mua không được. Ngô Thanh Thiển ngay sau đó chuyện vừa chuyển nói. Bất quá hôm nay nếu là tới Hồng Phủ làm khách, như vậy ta liền tính Hồng tiểu thư tiện nghi điểm, chỉ dùng chi trả Băng Hoa bản thân giá trị 8 phần phí dụng. Ta liền ra tay trị liệu. Ngô Thanh Thiển một bộ ta ăn lỗ nặng bộ dáng, làm Hồng Loan có loại muốn hộc máu xúc động. Nữ nhân này thật đúng là dám khai đến xuất khẩu tới. Băng thảo có thể dùng cho linh thánh hậu kỳ tăng lên tu vi dược tề chủ tài liệu phi thường sang quý. Giống nhau đấu giá hội thượng giá cả ước chừng ở 300 vạn thượng phẩm linh ngọc một gốc cây. Này cây lại là hoa trung chi vương, như thế nào đều phải 400 vạn thượng phẩm linh ngọc mới có thể chụp đến. Hồng Loan được đến này cây băng thảo cũng đúng là ngoài ý muốn. Vẫn luôn tỉ mỉ bảo dưỡng, ai biết lại làm này sinh bệnh. Cần phải làm nàng lấy ra 300 nhiều vạn thượng phẩm linh ngọc cấp Ngô Thanh Thiển trị liệu. Đưa cho tình địch linh ngọc, nàng lại lòng có không cam lòng. Sở Tuyên đem Hồng Loan xem thành là chính mình tương lai hoàng tử phi. Nghe được Ngô Thanh Thiển chào giá như vậy cao, nhíu nhíu mày, Ngô tiểu thư cái này ra tay trị liệu phí dụng có phải hay không quá cao điểm. Tiêu phí cái này trị liệu phí dụng kia chẳng phải là đều có thể một lần nữa lại mua một gốc cây. Hồng Loan nghe được hắn ra mặt giữ gìn, trong lòng đối Sở Tuyên phản cảm trình độ thoáng giảm phai nhạt chút. Không có mở miệng ngăn cản, chính hợp nàng ý, Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng nhướng mày. Này cây băng thảo ta nếu là không ra tay cứu trị, nó liền đã chết, muốn một lần nữa được đến liền phải hoa đại lực khí đi tìm. Nhân lực vật lực không cần tiêu hao sao? Huống chi có linh ngọc hoặc là khắp nơi tìm kiếm còn không nhất định có thể phát hiện này tung. Tích ta ra tay đem này cứu sống, liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng nhân lực vật lực tài nguyên. Càng sẽ không xuất hiện tìm kiếm không đến tạo thành tiếc nuối kết quả. Đây chính là song thắng cục diện, nàng ngay sau đó lãnh suy một tiếng. Không sao cả nói, đương nhiên, các người cũng có thể lựa chọn không cần trị liệu. Một lần nữa đi tìm một gốc cây tân băng hoa, tiền đề là có thể lại tìm được một gốc cây phẩm tướng có này cây như vậy tốt này cây băng hoa. Phẩm tướng huyết mạch là hoa trung cực phẩm, muốn tìm được không sai biệt lắm, trừ phi có cơ duyên vận khí. Nếu không cuộc đời này đều sợ là khó tái ngộ đến, ta ra không ra tay đều không sao cả. Dù sao không nửa điểm tổn thất. Ngô Thanh Thiển thái độ lãnh ngạnh cường thế. Hoặc là ra như vậy nhiều linh ngọc cứu trị, hoặc là chính mình một lần nữa đi tìm một gốc cây. Sở Tuyên bị Ngô Thanh Thiển nghẹn đến đỏ mặt hồng, không biết là xấu hổ vẫn là khí. Ngô tiểu thư thật đúng là mồm miệng lanh lợi. Đa tạ khích lệ, ta luôn luôn đều là như vậy mồm miệng lanh lợi. Ngươi không cần khen, ta chính mình cũng rất rõ ràng. Ngô Thanh Thiển lười biếng trả lời. Kia biểu tình cùng ngữ khí phi thường thiếu tấu. Một đám người vô ngữ nhìn trời. Đại ma vương thật đúng là vô luận ở cái gì phương diện đều là không có hại tính tình. Bất quá bọn họ nghe xong đại ma vương nói sau thế nhưng sẽ cảm thấy rất có đạo lý. Thỉnh nàng ra tay đại giới thật đúng là tỷ trọng tân đi tìm một gốc cây đại giới muốn tiểu thượng. Không ít, đến nỗi đại ma vương có phải hay không cố ý muốn xảo trá chỉnh Hồng Loan. Liền không được biết rồi. Hết chương.